Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Mẹ của lũ quỷ. Sách Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh được ghi chép trong cuốn Đại Chính Tàng quyển thứ 21. Toàn bộ cuốn thứ nhất ghi chép về quỷ tử mẫu thần, tiếng Phạn gọi là Hà Lê Đế, có nghĩa là màu xanh lam, thanh y, dịch nghĩa là ái tử mẫu, thiền mẫu, công đức thiên, vân vân, thường được biết đến với cái tên mẹ của lũ quỷ, xưa gọi là quỷ tử mẫu. Trong quán nhỏ, ca nữ cất giọng sướng bài từ mới đang nổi tiếng nhất kinh thành, điệu hát tréo rất du dương. Nội dung bài hát nghe khá độc lạ, nhưng câu từ được chắp bút vô cùng tao nhã, thoáng chốc người nghe đã bị lôi cuốn bởi lời ca khác lạ. Trong câu chuyện tưởng chừng như vô lý và nực cười ấy, có một điều gì đó khiến người ta phải suy nghĩ và hồi tưởng. Tuy nhiên, dù sao nơi này cũng chỉ là quán nhỏ trên phố thị, đủ thứ tiếng nói ồn ào trổ lên rồi tan ra, xôn xao và náo nhiệt. Ít nhiều khiến điệu từ du dương bỗng không còn được toàn tâm chú ý. Hồ Duyệt hầm nóng một ấm rượu cho mình rồi mỉm cười nói. Liên Nhi hát càng ngày càng hay, lần sau ta sẽ viết cho nàng ấy một bài hát về hồn thực dược. Chà, phải nói rượu khô do cha nàng ấy nấu thật sự ngon vô cùng. Sở Giác đang tập trung nghe điệu từ, nghe tới đó bèn đặt chén rượu cạn trên tay xuống và hỏi. Lẽ nào tất cả các ca nữ trong kinh thành đều hát những bài do đệ sáng tác hả? Hô Duyệt lắc chén rồi cười mà rằng. Đời nào có chuyện đó, liễu sinh ở vùng ngoại ô mới là tài năng thực thụ. Có vài nàng ca nữ chê rằng bài tự của ta quá ma quái, trong mắt những tao nhân mặt khách kia, âm nhạc của ta là loại thấp hèn trong hàng kém sang. Thậm chi nói mỹ miều một chút là học đòi văn vẽ nhưng không đủ tầm, nào có kiếm được bao nhiêu đâu. Sở Giác nghe Hồ Duyệt thở than thì sững người trong giây lát, sau nhịn chẳng được bèn cười phì. Bấy giờ trụ đã ấm, Hồ Duyệt ngồi kế đó được Sở Giác rót cho một chén, y lại hỏi. Ma quái sao? Bản chất đệ cũng đâu có giống người bình thường. Mà mị phải biết, chưa kể đệ lúc nào cũng bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hồ Duyệt nghiêng cái đầu tỏ vẻ không đồng tình với Sở Giác. Ma quái thì ma quái thôi, dù sao cũng chỉ là bài hát. Người vô lý viết bài tự ngang ngược, vốn dĩ trần gian được tạo thành từ muôn vàn những việc hoang đường đó chứ. Sở Giác hờ hững, tạm một tiếng cho qua. Hô Duyệt như sực nhớ ra việc gì đó, bèn mở quạt, nghiêng mình, nói với Sở Giác. Sở huynh có nghe nói sự vụ ở đường Tự Đông Mô mấy dạo gần đây không? Sở Giác khẽ câu mày, hỏi lại. Có phải là tin đồn xuất hiện ác quỷ ăn thịt trẻ con không? Hô Duyệt ngồi thẳng dậy, hiển nhiên có phần thất vọng với câu trả lời của Sở Giác. Phen này không vòng vo câu giờ được, thì đành rót tiếp cho mình một chén nữa. Hắn nói. Chính là chuyện đó, không dám bảo đảm thật hư, nhưng ta có nắm được vài câu chuyện liên quan. Sở Giác hỏi. Chuyện gì? Hô Duyệt rút ra một chiếc khăn tay dính máu, khó có thể nhìn rõ hình dáng ban đầu của chiếc khăn, nhưng vết máu đã khô khiến chiếc khăn trở nên quắt queo, cứng đờ. Chẳng trách Hồ Duyệt vẫn dần nhét trong vạt áo mà chẳng ngần ngại gì. Sở Giác hỏi. Đây là cái gì? Hồ Duyệt đáp. Tú Châu bán đậu phụ ở phố Tự Đông Môn đưa ta chiếc khăn này. Nàng ấy bảo nhặt được chiếc khăn tay ở gần cầu Kim Thủy. Mà quả đúng là có một đứa trẻ đã bị giết ở đó vào hôm kia. Chiếc khăn tay đẫm máu này tình cờ cũng được phát hiện quanh khu vực ấy. Sở Giác cầm khăn tay lên rồi nói. Nhìn kỹ mới thấy còn có thiêu hoa nữa này, là đồ của nữ nhân. Hô Duyệt gật đầu nhận lại chiếc khăn và bảo. Đúng vậy, Tố Châu đã nhận ra chiếc khăn đó do Lâm Nhị Tẩu, vợ của một thợ mộc ở phố Tự Đông Môn đích thân thêu. Vả lại Tố Châu còn cho rằng hung thủ giết hại đứa trẻ đó có lẽ không phải con người. Sở Giác cười đầy ẩn ý rồi lại hỏi. Không dễ gặp được những loài hung ác mà không phải con người như vậy ở giữa kinh thành này đâu. Hô Duyệt sững sờ một lúc, sau đó chợt hiểu ra điều gì đó. Ben mỉm cười gật đầu, hắn rót rượu cho Sở Giác rồi nói. Sở huynh nói phải lắm, đó là lý do tại sao ta kể huynh nghe. Sở Giác hỏi một câu khác. Đệ có nghĩ nó liên quan gì đến chiếc khăn tay không? Hô Duyệt nhẫn nhà lắc chén, không vội trả lời. Lúc này, ca nữ đã hát xong một bài hát đơn giản. Nàng cúi đầu, bước xuống nhận tiền thưởng. Đoạn, nàng đi đến chỗ Hồ Duyệt và Sở Giác đặng vái chào. Chu Quyết giận hờn biểu môi, nghiêng đầu liếc nhìn Sở Giác. Khóe mắt Sở Giác giật giật, nhưng y vẫn hiểu ý của Chu Quyết, ban thưởng cho nàng vài đồng. Đột nhiên, Sở Giác thốt lên một tiếng, như mới nhớ ra điều gì đó. Y ngước nhìn nàng ca nữ. Xin hỏi cô nương điều này, không biết tại hạ muốn tìm mua khăn tay như của cô nương thì nên tìm ở đâu? Nàng ca nữ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, e thẹn nói. Là của Lâm Nhị Tẩu ở phố Tự Đông Môn tặng cho ta. Người ấy có hay tặng khăn tay cho người khác không? Sở Giác hỏi. Nàng ca nữ nghiêng mình trả lời. Lâm Nhị Tẩu là người tốt bụng, hay giúp đỡ những người khó khăn. Dù không có nhiều tài sản trong gia đình, nhưng Lâm Nhị Tẩu vẫn cực kỳ thích thêu hoa sen trên khăn tay. Phải nói là một người phụ nữ rất khéo léo. Sở Giác mỉm cười rồi gật đầu như đã hài lòng. Ca nữ e thẹn cười duyên với Hồ Duyệt, rồi cũng vái chào tỏ ý xin lui. Hồ Duyệt nheo mắt, lắc chén đôi lần và mấp máy môi. Mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng vẫn hiểu hắn đương nói về điều gì. Hồ Duyệt ngạc nhiên trêu người ca nữ bằng dáng vẻ đa tình ấy, càng làm cho đôi má nàng đỏ hơn. Nàng gật đầu thật duyên dáng, rồi tất tả rời đi. Vừa đi vừa không quên ngoái nhìn lại. Hồ Duyệt uống cạn chén rượu trong chén, đưa mắt nhìn Sở Giác đang trầm ngâm rồi báo. Xem ra người phụ nữ tốt bụng như vậy, không sống dạ xoa mẹ ăn thịt trẻ con. Nhưng Sở Giác lại nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. Nhưng câu chuyện có thật sự chỉ đơn giản là thế không? Hô Duyệt nheo mắt lại hỏi. Hử? Mở chiếc quạt nằm sát tay Hô Duyệt, Sở Giác chuyển chủ đề và tiếp tục. Thật hiếm khi thấy đệ quan tâm đến vậy, đệ có định can thiệp vào vụ án này không? Hô Duyệt cười đáp. Công việc của ta là lắng nghe những câu chuyện hiếm có dị thường trên đời mà. Huynh nói xem, ta có thể bỏ lỡ vụ này không? Mà ta nhận thấy khi Tú Châu đưa cho ta chiếc khăn tay, nhìn nét mặt nàng ấy lộ rõ vẻ e sợ. Hẳn Tú Châu đã biết điều gì đó mà không nói với ta. Sở Giác nhướng mày, hỏi như có vẻ ghen tuông. Xem ra đệ cũng để ý đến nàng Tú Châu này nhỉ? Hô Duyệt ngước mắt lên nhìn y, mỉm cười chỉ vào mặt bàn rồi nói tiếp. Nhưng có việc này, ta cần Sở huynh ra mặt giúp một phen. Sở Giác nhếch mép nói bóng gió. Hiền đệ mời ta đến đây, cố cũng chỉ để nhờ vả. Nếu không thì, dù có Tết đến xuân về, cũng chẳng thấy đệ mời được một chén. Hô Duyệt húng hắn ho cắt lời, nhưng bản mặt thì tỉnh rồi, chẳng lấy làm ngượng ngập. Hắn thẳng thắn trả lời. Chẳng có lẽ tình bạn của hai ta phải tính toán đến từng ly từng tí như vậy hả? Đệ nói phải, nhưng đệ chưa bao giờ đáp lại tấm chân tình của ta kia mà. Sở Giác thở dài ca thán, nét sượng sùng lóe lên nơi đôi mắt thon dài của Hồ Duyệt, nhưng cũng chỉ thoáng chốc lơ đãng rồi tắt liệm. Hồ Duyệt nhanh trí cười nói. Huynh nói vậy sao được, ta đây xem Sở huynh là tri kỷ đó nhé. Thôi nào, uống tiếp đi, chúng ta có duyên làm bằng hữu, trân trọng ấy mới là tri kỷ. Sở Giác nâng chén, miệng cười chua chát. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, cả hai dốc cạn chén rượu cùng những suy tư của riêng mình. Đêm đã khuya, Sở Giác đứng lên cáo lui. Hôm nay uống tới đây thôi, hẹn đệ một ngày khác. Hô Duyệt cũng đã ngà ngà say, hắn gật đầu rồi loạn choạng đứng lên đi liêu xiêu. Mỗi lần Sở Giác hẹn gặp Hô Duyệt, đều chỉ có một mình y. Cho nên bây giờ vẫn chỉ có y phải dìu cái tên tri kỷ bợm này về. Hai người cùng đi qua cầu Kim Thủy vắt ngang con sông chảy quanh kinh thành. Bên bờ hồ, các thiền viện đã dựng xong bục để chuẩn bị cho ngày lễ Phật đản sẽ được tổ chức sau vài ngày tới. Léo lắc mấy ngọn nến được thắp giữa đêm đen. Tiếng nước vỗ bờ đều đặn. Chốc chốc lại nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống hồ. Nhưng dần dần, màu sắc của dòng sông bỗng dần thay đổi. Trời khuya tối mịt, bọn họ không thể nhìn rõ xem đấy là thứ gì. Nhưng cách đấy không xa, có mùi máu tươi bốc lên đầy tanh tưởi. Một tiếng thở hổn hển vô cùng kỳ lạ phát ra từ phía bên trái sông, không giống như tiếng người mà giống một loài giả thú đang gầm gừ. Nghe loáng thoáng trong nhịp thở những tiếng gõ mõ khe khẽ. Bấy giờ Hồ Duyệt còn đang ở hơi. Sở Giác vừa dìu hắn vừa tiến lại gần để kiểm tra. Khi đi đến bên cạnh bến tàu, âm thanh kỳ lạ bỗng dừng biến mất. Trên bến tàu giữa đêm đen mờ mịt, hai người chỉ có thể quan sát cảnh vật xung quanh qua ánh trăng mờ ảo, nên không thể đoán được đó là người thường hay giả thú. Đột nhiên, Sở Giác trông thấy một bóng người ngồi co quắp ở gần đó. Sở Giác thì thầm hỏi người sát cạnh, có phải là người ăn xin không? Hai người họ đi sát đến mép bờ. Hồ Duyệt, người vẫn đang dựa vào vòng tay của Sở Giác, chợt rít lên một tiếng, rồi dụi hai con mắt, mơ màng hỏi, huynh nhìn kìa, đó có phải là một bức tượng Phật không? Hai người đi đến sát bờ sông mới nhận thấy thì ra là một bức tượng Phật tạc được một nửa nhưng chưa kịp hoàn thành thì đã bị vứt lại ở bên cạnh cây cầu. Đây là điều hiếm thấy vì đối với thợ mộc, tạc mặt Phật luôn được xem như việc làm công đức. Thợ mộc chỉ bắt đầu tạc tượng sau khi đã thành tâm tắm rửa sạch sẽ, thầy mới xiêm y và giữ trai giới, không được phép bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì trong quan niệm của bọn họ, làm vậy sẽ phải chịu quả báo, dễ mà bỏ mạng như chơi. Hai người nhìn nhau, bắt đầu quan sát tượng Phật trên tay. Bọn họ phát hiện trên lưng tượng có vết máu màu nâu sẫm và một số vết giống như vết cắn. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương cất lên, nghe giống như của một đứa trẻ. Cả hai tỉnh rượu trong tức khắc, họ tất tả chạy đến nơi phát ra tiếng, nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng đẫm máu. Một đứa bé chỉ chừng 4-5 tuổi nằm đó, nửa gương mặt nó nát bấy nhờ bị cắn rách da thịt, toàn thân bê bết máu. Trên cổ có một vết thương lớn, toàn thân đứa bé co giật, dường như vẫn chưa hoàn toàn tắt hơi. Sở Giác lật đật chạy đến nhưng không có. Đứa bé chỉ kịp thét lên một tiếng mộc, rồi rút cạn hơi thở cuối cùng. Đầu đớn nhường này là quá mức tàn nhẫn với một đứa trẻ. Nó mở to mắt, vẻ đầu đớn trước khi chết vẫn hằn sâu trên khuôn dung. Máu tươi tuôn ồ ạt hòa vào nước sông, nhộm đen cái dòng nước phẳng lặng. Mùi chết chóc và tanh tưởi tràn ngập khắp không khí, khiến người ta rùng mình run rẩy. Sở Giác đầu xót câu mày, khép đôi mắt đứa bé lại và nói, không kịp nữa rồi, có vẻ như chỉ vừa mới tắt thở. Nếu chúng ta đến sớm hơn một chút, có lẽ đã kịp cứu sống nó. Hồ Duyệt không mảy may thể hiện cảm xúc gì, chỉ quỳ thấp xuống, nhìn thi thể của đứa bé và nói, nhìn kỹ đi, những vết thương này không phải vết cắn của răng người. Sở Giác quan sát xác chết, các vết thương trên mặt đứa bé cho thấy nó bị tấn công vô cùng mang trợ, và bề mặt của các vết thương cũng không đồng đều. Chỉ vào phần thịt trên cổ đứa bé, Hồ Duyệt nói, nếu là vết cắn thì không thể gọn gàng như vậy được, nó giống như vết cứa bằng con dao có răng cưa. Hồ Duyệt lại nhìn xác chết của đứa bé, tự lẩm bẩm một mình, lẽ nào là một con thú cầm dao? Lúc này, lính tuần tra đêm đường tiến về phía họ. Sở Giác lắc đầu, đành chạy ra ngăn cản hai người họ đến gần cái xác. Một trong những tên lính đi nhanh hơn đã hét lên khi nhìn thấy thi thể. Hắn chỉ vào đó rồi nói, chuyện này, các ngươi phải cùng ta đi gặp Phủ Doãn. Hồ Duyệt lắc đầu và nói, áp giải chúng tại hạ về Nha Môn ư? Lão huynh cứ nhìn xem, chúng ta cũng nào có giống hạng ác nhân gì cho cam. Chỉ là vô tình tìm thấy thi thể của đứa trẻ này, chi bằng chúng ta đợi đây, chờ lão gia của hai vị tới. Nếu không, thi thể của đứa bé sẽ bị kẻ khác động vào. Vậy phải làm sao đây? Người đàn ông đến sau, tức tốc chạy tới, hung hôn thị uy. Há có thể hành động vô lối như vậy ở kinh thành. Hiện đang có một xác chết ở đây, và hai người lại tình cờ ở cạnh nó. Về nha môn hỏi cung là lẽ tất nhiên. Đời nào có thể để một dân thường như ngươi đứng đây nói năng hồ đồ như vậy? Hô Duyệt câu mày như đã hết kiên nhẫn, lẩm bẩm cho một mình hắn nghe. Canh khí ở nhà môn nặng nề lắm, thằng ôi, cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi thì đi vậy. Hô Duyệt một tay cầm quạt, tay kia vò đầu bứt tóc, toàn nói tiếp thì đã bị Sở Giác chặn lại. Công tử ấy sẽ ở lại đây canh chừng cái xác, ta sẽ đi theo các vị về nha môn. Hai tên lính nghe vậy thì bối rối nhìn nhau. Thấy Sở Giác ăn vận không giống dân thường, lại không thể xác định danh tính của người này ngay, nên giọng điệu của họ cũng dịu đi phần nhiều. Làm vậy e là... Thấy thế, Hô Duyệt bèn can ngăn. Sở huynh không cần phiền hà vậy, để ta đi cùng cả ba là được rồi. Nhưng Sở Giác vẫn một mực ngăn cản Hô Duyệt. Để không hợp đi tới đó. Hô Duyệt nhướng mày hỏi vặn lại. Vậy huynh đi thì thích hợp sao? Ừ, Sở Giác bình thản ừ nhã tên như chuyện dĩ nhiên. Hô Duyệt không có cách nào phản bác, chỉ biết thở dài. Cuối cùng, Sở Giác đi cùng một tên lính về nha môn. Tên còn lại chịu trách nhiệm canh gác xác chết và giám sát Hô Duyệt. Tên lính ở lại không sao giấu được vẻ sợ hãi, hắn ta lẩm bẩm. Chào ôi, liên tiếp mấy đứa nhỏ bỏ mạng rồi. 7 ngày nữa là lễ Phật Đản, lại còn tổ chức nghi lễ tắm Phật. Khi ấy thánh thượng sẽ ngự giá ao Kim Minh, ngộ nhỏ lại có chuyện gì xảy ra, thật chẳng biết này làm sao đây. Hồ Việt hỏi thăm. Lão ca này, cho tại hạ hỏi, huynh đã từng gặp trường hợp giống như thế này bao nhiêu lần rồi? Hô Duyệt khẽ gật đầu với tên lính, khiến người này phần nào thay đổi suy nghĩ. Không dưng lại thấy chàng thư sinh nghèo khó này dễ gần và không giống một kẻ độc ác. Rồi hắn ta thật thà trả lời. Lại chẳng nhiều là đằng khác, những đứa trẻ đó chết thảm thương quá. Hô Duyệt giận hỏi. Huynh có thể tả lại cho tại hạ biết tình trạng chôn của những đứa trẻ đã chết trước đó không? Tên lính cảnh giác hỏi. Sao công tử lại hỏi cái này? Hô Duyệt cười rồi giải thích. Tại hạ chỉ tò mò thôi. Tên lính lặp lại lời hắn. Tò mò? Công tử nói vậy, nghe sao độc ác quá. Mấy đứa trẻ đó quả thật rất đỗi đáng thương. Chúng đều là những đứa trẻ mới lên 4 và đều là con trai. Không hiểu bị cắn bởi thứ gì mà mặt mũi nát bấy. Không sao nhận dạng nổi. Cái thứ đó tra tấn bọn trẻ trong khi chúng còn sống. Rồi sau đó kết liễu bằng một nhát dao trí mạng. Hô Duyệt nhìn cái xác nằm cách đó một đoạn, lại lẩm bẩm một mình. Kết liễu bằng một nhát dao? Tên lính gật đầu, không sao giấu được sự căm phẫn. Đúng vậy, quá đỗi tàn nhẫn. Trước tiên tra tấn đứa trẻ khi nó còn sống, sau đó lại sát hại bằng dao. Có vài đứa nhỏ còn là con cháu đích tôn của dòng họ. Gia đình chúng nó biết tin, chỉ biết khóc đến chết đi sống lại. Quá là khốn khổ. Hô Duyệt vừa nghe tên lính nói về những vụ án trước đây, vừa kiểm tra xác chết. Trên người đứa bé không có nhiều vết thương, nhưng thủ pháp tấn công thì vô cùng đáng sợ, nhất là những vết thương trên mặt. Cảm giác như da thịt bị xé toạc ra khi đứa bé vẫn còn tỉnh táo, nhưng vết thương trên cổ lại bị cắt rất sâu. Đây cũng là một vết thương trí mạng, thật sự là một vết cắt chuẩn xác và sắc lẹm. Hô Duyệt nhớ lại chữ mộc cuối cùng mà đứa bé đã nói. Nó có liên quan gì đến bức tượng Phật bằng gỗ đã bị bỏ dở giữa chừng trong khi chạm khắc không? Và đứa trẻ có liên quan gì tới chiếc khăn tay đẫm máu kia? Nó vô tình rơi xuống gần hiện trường hay kẻ này muốn đổ tội cho Lâm Nhị Tẩu? Trong khi suy nghĩ, Hô Duyệt vẫn kéo dài cuộc hội thoại đãi bôi giữa hắn và tên lính kia. Không lâu sau, từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa. Khi ánh lửa đến gần, quả nhiên là Phủ Doãn đại nhân đích thân có mặt, theo sau là Ngỗ Tác và nha dịch chiếm phần nhiều. Về phần Sở Giác, y khoan thai đi bên cạnh Phủ Doãn, trông vô cùng tự tại. Phủ Doãn tác phong có phần thiếu tự nhiên, trên đường đi cũng khiêm nhu dẫn đường cho Sở Giác. Phụ Doãn lắc đầu, bất lực nói. Đã là đứa trẻ thứ năm liên tiếp rồi, nếu còn tiếp tục như thế này, chỉ e sẽ kinh động tới thánh thượng mất thôi. Sở Giác bước đến bên Hồ Duyệt rồi nói, Lý đại nhân đã thuật sơ qua tình hình cho ta rồi. Hồ Duyệt cúi đầu vái chào Phủ Doãn, bấm rằng, Thảo dân Hồ Duyệt xin tham kiến Phủ Doãn Lý đại nhân. Ngặt nổi hắn không chịu quỳ xuống, hiển nhiên Phủ Doãn không lấy làm hài lòng. Có thể thấy điều đó qua nét mặt của ông ta, nhưng nể tình Sở Giác đang đứng ngay cạnh Hồ Duyệt, Phủ Doãn cũng không nói gì thêm, mà chỉ quay qua hỏi Ngỗ Tác. Tiên sinh nghĩ thế nào? Ngỗ Tác bước ra từ đám người, thưa rằng, Bẩm đại nhân, rõ ràng là do cùng một người ra tay, kẻ sát nhân cực kỳ độc ác, không chỉ giết mà còn hủy hoại thi thể nạn nhân. Lần nào hắn cũng ra tay vào lúc nửa đêm, địa điểm nằm ở phía đông chùa Ân Quốc và phía tây cầu Kim Thủy. Học trò nghĩ, khả năng cao thủ phạm là người dân sống quanh đây, chứ không phải phường trộm cướp ra tay một cách ngẫu nhiên. Phủ Doãn thở hắt ra, lắc đầu nói, Nếu như vậy, 7 ngày nữa thánh thượng sẽ lùi đến ao Kim Minh dự lễ tắm Phật nhân ngày Phật đản. Đường lúc cấp bách như vậy, lại có một tên tội đồ ngang ngược làm càn. Nếu không nhanh chóng tìm ra chân tướng đằng sau việc này, thánh thượng nhất định sẽ hạ chỉ, điều tra cho ra nhé. Đến lúc đó, chúng ta tất mang tội tắc trách, chẳng làm tròn phận sự. Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn nhau, Sở Giác chắp tay thưa Phủ Doãn rằng, Lý đại nhân, vì ta đã báo cáo tất cả những gì chúng ta biết cho ngài, ắt không nên nán lại thêm lâu, chỉ e cản trở ngài xử lý vụ việc. Nếu ngài có bất kỳ câu hỏi nào, mời ngài hạ cố đến nhà ta, Sở mổ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ. Phủ Doãn tất tả chắp tay đáp lễ, hàn huyên thêm đôi ba câu. Lúc này, Hồ Duyệt bỗng nhắc nhở, đại nhân nên đặc biệt lưu tâm đến những người có thị lực tốt trong bóng tối. Phủ Doãn đứng hình hồi lâu, riêng vị Ngộ Tác đứng cái đó lại hiểu ngay ý Hồ Duyệt muốn ám chỉ. Hắn ta nói, thưa đại nhân, người này nói không sai. Thủ phạm có thể dụ dỗ và giết chết một đứa trẻ trong đêm tối như thế này mà không cần thắp đèn. Điều đó có nghĩa là y vẫn có thể di chuyển tự do và thuần thục, ngay cả khi không thể nhìn rõ vào ban đêm. Phủ Doãn gật gù tán thành, sau đó Hồ Duyệt và Sở Giác cung cáo từ rồi rời khỏi cầu Kim Thủy. Cả hai quay lại quan tình trai, hiếm khi Hồ Duyệt không rót rượu mà lại pha một tách trà mời Sở Giác. Hắn nhấp vài ngụm trà của mình và hỏi, tại sao huynh không báo lại chuyện cái khăn tay với Phủ Doãn? Sở Giác nhìn vào ánh nến rồi bảo, kìa, Hồ huynh thừa biết câu trả lời rồi mà vẫn còn hỏi ta như vậy. Hiện tại Phủ Doãn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc vụ án này. Nếu chúng ta nói sự thật, rất có thể ông ta sẽ đổ tội cho Lâm Nhị Tẩu. Coi như con tốt chịu tội trong tình cảnh không thể tìm ra hung thủ gây án. Vì vậy, ta mới trộm nghĩ rằng nên điều tra kỹ càng, tìm hiểu chi tiết sự việc trước. Nếu thật sự có liên quan tới người ấy, khi đó chúng ta giao lại cho quan phủ cũng không muộn. Hồ Duyệt dặn dò, ngày mai Sở huynh cứ tiếp tục để ý sát sao, đến chuyện đã xảy ra xem sao. Ta sẽ đi điều tra tình hình trước, nếu có manh mối gì, ta sẽ quay lại thảo luận với huynh. Thay vì trả lời ngay lập tức, Sở Giác bất ngờ mím chặt môi, nhìn chăm chăm vào Hồ Duyệt. Hồ Duyệt ngượng ngập lùi lại vài bước, hỏi người kia, sao Sở huynh lại nhìn ta như vậy? Sở Giác khẽ giơ tay vuốt ve mặt hắn, mần mê giái tay hắn, chỉ hỏi mà không trả lời. Để có biết, việc đệ muốn ta làm sẽ đẩy ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lắm không? Hồ Duyệt quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn trước mắt, cười khan mà rằng, bây giờ ta cũng chỉ biết nhờ huynh giúp đỡ thôi. Huynh xem, có mấy khi Hồ Duyệt ta mở lời nhờ huynh. Ánh mắt Sở Giác nồng nàn si mê, y lại hỏi hắn, vậy thì làm thế nào để bù đắp cho người phải rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thay đệ đây? Hồ Duyệt cười khan mấy tiếng, sau cũng chỉ biết ngoác miệng chữa ngượng. Ngờ đâu Sở Giác đột ngột lại gần, chạm lên bờ môi hắn. Hai mắt y mở to, nhìn chăm chăm mắt Hồ Duyệt, hy vọng có thể nhìn thấy tình yêu và dục vọng lẫn khuất trong đó. Lần đầu được hôn, ngoài sự lạnh nhạt và thờ ơ trong ánh mắt hắn dành cho Sở Giác, hắn chẳng mảy may dao động chút nào. Dù giữa cảnh mơ màng lay động lòng người đến thế, ngay trong đêm xuân, bập bùng ngọn nến đỏ nhỏ lệ hồng, hắn cũng không thiết động lòng khao khát sở xác, dù chỉ là chóng vánh một ý nghĩ qua mâu. Nến đỏ nhỏ lệ hồng, ý chỉ nến cháy rất lâu tới độ chạy thành giọt. Bí vần tấm lòng đau buồn của kẻ đem lòng thương một người mà không được đáp lại. Nhưng sở giác vẫn không phiền lòng, y không muốn lay động trái tim Hồ Duyệt, là bởi vì hắn không bao giờ cho người khác có cơ hội đến gần mình. Hắn không quan tâm đến sự lựa chọn của người khác, như thể hắn là một cái xác sống vô tri. Nhưng sở giác lại tìm thấy thấp thoáng niềm bãi hoải và nỗi đơn côi trong đôi mắt bình thản lẫn vô ưu của hắn. Chỉ để chờ đợi một thoáng bừng sáng ở hắn mà sở giác mới dặn lòng phải tiếp tục ở cạnh hắn. Y không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng y biết rằng có lẽ do bản thân đã siêu lòng trước người này. Sở giác tự nhủ, cố gắng chi vậy, có lẽ giờ cũng đã quá lâu rồi. Hồ Duyệt choáng váng không nói nên lời. Sở giác cắn nhẹ môi hắn rồi nói, hôm nay đệ không đuổi ta đi sao? Hồ Duyệt chỉ ra ngoài cửa sổ, nói một cách mỉa mai, trời gần sáng rồi, đuổi đi mà được hả? Sở giác cười thầm, đứng chắn ngay trước mặt Hồ Duyệt, không cho phép hắn ngắm nhìn mây trời. Y lại hôn hắn, mặc cho mơ hồ không rõ ân ái hay lạnh nhạt, khao khát hay thờ ơ. Sở giác đẩy Hồ Duyệt lên giường cạnh đó, rồi kéo màn quay kín lại. Vải thưa mỏng manh, hình bóng hai kẻ quấn quýt lấy nhau, dập dìu và mờ áo. Âm thanh ngọt ngào cất lên nhẹ nhàng và chậm rãi. Mặc dù rất nhỏ, rất khẽ, nhưng tình ý ngập tràn khắp sang nhà đơn sơ. Hồ Duyệt ngẩn ngơ nhìn sở giác, hắn bắt đầu thở gấp vì nụ hôn sâu xiết bao mê muội của sở giác. Hắn đưa tay ra để nhìn sở giác. Rõ ràng sở giác còn thâm trầm hơn chính hắn. Tại sao vẫn có thể suy tình đến như vậy? Tại sao y lại có thể vấn vương hoài thứ tình ái thế gian? Sở giác khiến hắn ngờ vực rằng tình yêu ấy thật sự có thể trường tồn mãi mãi. Dù cho thời gian có chảy trôi khôn cùng, y có từng thật lòng thương ai hay chưa? Nếu một ngày nào đó Hồ Duyệt không còn ở đây nữa, liệu sở giác có còn yêu một ai đó khác như cách y đã yêu hắn không? Hồ Duyệt ngẩng đầu đón nhận sự nồng nhiệt của người đang ở bên mình, nhưng ánh mắt hắn giờ đã bối rối thêm nhiều. Vì sao nhìn sở giác trìu mến với hắn lại khiến hắn cảm thấy y tàn nhẫn và lạnh lùng đến vậy? Hồ Duyệt chợt muốn thối lui, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với sở giác. Dù kê cận da thịt ái ân nhường này, nhưng hắn vẫn lập lờ, ngăn không cho sở giác bước vào trái tim mình. Một mặt hắn đề phòng, mặt khác hắn thực lòng rất sợ, sợ có người nhìn thấu tâm can mình, và hắn lại buộc phải đối mặt với một người như vậy. Mà giả như hắn đã rơi vào tình cảnh ấy, tâm trí hắn sẽ rối bời chẳng yên. Tuy rằng thân đương ở chốn tạm, nhưng hắn không muốn sao nộp chính mình cho nơi này. Hắn thừa biết chỉ cần sa vào chữ tình, hắn sẽ gục ngã trong vấn vương. Mà kiếp đời hỗn loạn và rối ren như vậy, có chỗ nào cho hắn mãi mê quyến luyến? Nhìn vào đôi mắt lờ đãng của Hồ Duyệt, sở giác không hài lòng. Y nâng cầm Hồ Duyệt lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn. Hơi thở y phả ra nhẹ nhàng và ấm áp như dòng nước êm dịu. Hồ Duyệt vứt bỏ mọi trăn trở, khép chặt bờ mi và ngưng nghĩ về những điều hắn chẳng hiểu hoặc đã từng quên. Sáng sớm, chim hót líu lo, một đêm xuân trôi qua không chút lưu luyến. Song cả hai không ngờ được rằng, ngày sáng ngày hôm sau quan tình trai lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới. Hồ Duyệt hậm hực, nhìn những dấu vết sở xác để lại trên cổ và ngực mình. Hắn lật đật, mặc áo choàng vào, đôi môi đỏ mọng cùng quần thâm dưới mắt và trần hắn đã thao thức suốt đêm qua. Xem như lần này, cái giá của việc nhờ ai đó giúp đỡ đã khiến hắn mất cả chì lẫn chài. Hồ Duyệt trừng mắt nhìn sở xác, người hắn còn nằm lì trên giường. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Hồ Duyệt mới đi ra mở khóa cửa. Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ hùng hổ xông tới, thẳng tay quật đổ Hồ Duyệt, khiến hắn ngã dập mặt. Cơ mệt mỏi đêm qua khiến hắn không thể cử động linh hoạt như mọi ngày. Nhưng hắn vẫn kịp, vươn ngay cánh tay ra, đặng ngăn cản gã trai kia. Thấy Hồ Duyệt chỉ là thư sinh yếu mềm, gã chẳng buồn đoái hoài lấy một giây, toàn vùng tay hất văng Hồ Duyệt qua một bên. Gã nhận ra tên thư sinh không hề nhúc nhích, mà bàn tay bám lấy cánh tay gã lại ghì chặt như móng vuốt sắt. Gã bị kẹp cứng trong vòng tay Hồ Duyệt, không tài nào dứt ra nói. Cơn giận bừng bừng khi mới đến cũng đã giảm đi đôi phần. Biết không còn cách khác, gã đành gầm lên, nhìn thẳng sang sâu bên trong nhà mà nạt nộ. Gọi cái tên họ Hồ kia ra đây. Lúc này, rốt cuộc Sở Sát cũng đã mặc quần áo xong xuôi. Y xuất hiện với một vẻ tìm người có chuyện chi, như đáp lại tiếng gọi của vị khách mới đến. Nhưng gã trai kia lại không bình tĩnh như vậy. Thấy Sở Sát vừa mới ra mặt, đã định xông tới bắt người. Nhưng chính gã lại đường bị Hồ Duyệt xích chặt, không sao cử động nổi. Gã bất lực gào thét. Quân tiểu nhân quỷ quyệt, uổng công bọn ta tin tưởng ngươi, ngươi lại hại chúng ta thành ra thế này. Sở Sát nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt ngơ ngác tự chỉ vào mình và nói. Huynh đệ, ngươi nhầm người rồi, tại hạ mới là Hồ Duyệt, người này là bằng hữu của tại hạ thôi. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ và khuôn mặt vô cảm của Hồ Duyệt, cái dáng vẻ nơm sao mà quyến rũ khó tả ấy, khiến gã trai nọ cũng ngẩn ngơ đôi chốc. Sau vẫn bức xúc tuôn ra một tràng dài. Làm sao có thể thế được? Tú Châu nói rằng Hồ Duyệt là một công tử phóng khoáng và nho nhã, mà theo lời Tú Châu kể lại thì hẳn vị ấy là bậc nam nhi vô cùng dũng cảm. Gã hậm hực rồi lại mắng chửi tiếp. Ai ngờ nhà ngươi lại lôi thôi lết thớt thế này, đã vậy còn hành xử nhỏ nhen, mà có nhìn thế nào cũng thấy tướng tá ngươi giống người đàn bà. Hồ Duyệt mất tự nhiên, thốt lên một tiếng, hai tay hắn dồn sức bóp chặt hơn. Kéo theo sau đó là tiếng hét đầu đớn của gã trai kia và cái lắc đầu tràn đầy bất lực của Sở Giác. Gã kia hỏi tội Sở Giác. Lẽ nào ngươi muốn giết người diệt khẩu thay tên ngụy quân tử Hồ Duyệt này? Thay vì tức giận, Hồ Duyệt lại bật cười, khiến gã trai phạm vỡ kia cũng phải lạnh sống lưng. Ngươi để làm gì đấy? Hồ Duyệt nghe vậy thì cười tươi hơn nữa. Ngươi có thể nói rõ đầu đôi, nếu còn tiếp tục lấp lửng thế này, ta không thể đảm bảo rằng mình có mất tự chủ mà đánh gãy một cánh tay của ngươi đâu. Đến lúc sự đã rồi, ta còn có thể giết người diệt khẩu thật, miễn là ta không phải ngồi tù. Gã kia nghe hắn đe dọa thì im ra, cuống cuồng nhượng bộ trước. Cứ buồn tay ta ra đã, ta đến đây dĩ nhiên là để đòi lại công bằng. Đương nhiên sẽ nói cho rõ ràng mọi chuyện. Hồ Duyệt buông gã ta ra, chỉ vào trong phòng. Vừa rồi lỡ đắc tội đại ca quá. Thôi, mời vị huynh đệ đây vào trong ngồi. Hồ Duyệt không thèm chào hỏi Sở Giác lấy một câu, mà cứ thế đi thẳng một mạch vào phòng. Sở Giác ho hắn ra chịu đắc chí, rồi cũng lẻo đẻo vào theo sau. Hồ Duyệt quay lại nhắc nhở. Sở huynh đừng quên chuyện quan trọng đấy nhé. Đi đâu mà vội mà vàng, để ta ngồi nghe ké một lúc đã, vẫn còn sớm sủa mà. Sở Giác bình chân như vậy đáp. Hồ Duyệt không nói gì thêm, vì là khách nên Hồ Duyệt vẫn pha trà rót nước cho gã kia, sau cũng ngồi xuống, rồi bắt đầu hỏi chuyện. Vậy huynh đệ đây có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại nói ta hãm hại các ngươi? Chuyện gì đã xảy ra với Tú Châu? Gã kia bèn kể lại sự tình. Tú Châu là vợ ta, bây giờ nàng ấy đã bị người có quan phủ bắt đi, nói rằng có liên quan đến kẻ sát nhân chuyên giết trẻ em gần cầu Kim Thủy. Ta biết Tú Châu là người như thế nào, nàng ấy còn chẳng dám giết một con gà thì làm sao có gan đi giết người cơ chứ. Nhưng mấy hôm trước, Tú Châu có kể ta nghe chuyện đưa cho công tử cái khăn bị dính máu mà nàng ấy nhặt được, bảo rằng công tử quan tâm đến vụ án đó nên biết đâu có thể điều tra cho rõ ràng. Nào đâu công tử lại báo quan hãm hại vợ ta như thế này. Càng nói gã lại càng kích động. Hồ Duyệt nắm được tình hình, đầm thắc mắc. Tại sao người có quan phủ lại tìm ra Tú Châu, hạ cớ gì lại là nàng ấy? Gã trai kia trả lời. Họ nói rằng vào đêm xảy ra án mạng, có người nhìn thấy Tú Châu cứ lảng vảng quanh hiện trường rất lâu. Tú Châu có một biệt tài là có thể nhìn rất rõ vào ban đêm, nàng ấy cũng không thích trọi đèn. Điều này là sự thật. Vì vậy, quan phủ mới nói rằng Tú Châu là nghi phạm. Hô Duyệt trấn an gã. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta có thể đến nha môn rồi hỏi xem thế nào. Nếu có bất kỳ hiểu lầm nào, ta sẽ làm chứng cho nàng ấy. Sở Giác vẫn im lặng từ nãy tới giờ, chợt cất tiếng. Ta nên gọi vị huynh đài bằng tên gì mới phải? Gã trai nói. Vương Nhị, chuyên bán đậu phụ thôi. Sở Giác lại hỏi. Vương Nhị, người có biết tại sao Tú Châu cứ năn ná ở gần nơi hung thủ gây án không? Vương Nhị như muốn nói điều gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi, chân chưa tới nỗi vò đầu bứt tóc. Sở Giác tạm gác câu hỏi đó qua một bên, lại hỏi một câu khác. Người có thể cho ta biết nguồn gốc của chiếc khăn tay được không? Vương Nhị nói. Thật ra khi tìm thấy chiếc khăn tay vào ngày hôm đó, Tú Châu có kể rằng nàng ấy đã nhìn thấy con quái vật giết đứa trẻ. Sở Giác và Hồ Duyệt cùng ô lên như thể mọi chuyện đã được sáng tỏ. Vương Nhị lại bảo. Nàng ấy nói thứ giết đứa trẻ không phải là người. Nói đến đây, Vương Nhị lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Gã run rẩy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Tú Châu miêu tả con quái vật đó giống như một con khỉ, nhưng thân hình thì to lớn hơn đôi chút. Nó đen thui nên không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng có đôi phần giống sơn tiêu. Sơn tiêu là ma núi, loài yêu quái một chân thường được nhắc tới trong truyền thuyết. Mắt Hồ Duyệt lóe lên tia sáng, hắn bình tĩnh phân tích lời Vương Nhị kể lại. Đường hoàng có vua cai trị, giữa chốn kinh thành lại xuất hiện loài sơn tiêu, vốn chỉ lãng vãng ở những vùng núi heo hốt. Một nơi đông đúc người như thế này, sao có thể xuất hiện con quái vật ấy? Vậy thì ta cũng không rõ nữa, nhưng Tú Châu kể, con quái vật đó ra tay nhanh nhẹn và thuần thục vô cùng. Vương Nhị lại nói thêm, Hô Duyệt cắt lời gã, lại hỏi thêm. Không có thứ gì đi theo nó sao? Vương Nhị lắc đầu chịu chết, gã bảo. Tú Châu cũng là thân con gái yếu mềm, thấy cảnh tượng đó đã sợ ác thần hồn rồi. Nàng ấy tưởng gặp phải yêu ma quỷ quái, nên hai vợ chồng ta mới vắt chân lên cổ chạy vội. Đường lúc bỏ chạy thì Tú Châu nhặt được cái khăn tay kia. Vài ngày sau đó, Tú Châu hành xử kỳ lạ lắm, cứ lẩm bẩm một mình suốt từ sáng tới tối. Nghĩ lại mà ta vẫn còn sợ. Hô Duyệt lại hỏi, lẩm bẩm một mình sao? Vương Nhị gật đầu. Hỏi chuyện thì nàng ấy cứ lắc đầu quậy quậy thôi, miệng nhắc đi nhắc lại là đừng có nói năng sằng bậy, cẩn thận mất mạng chẳng chơi. Hô Duyệt nhìn Sở Giác rồi nói, có vẻ như phen này Sở huynh không giúp không được. Nếu nó thật sự đúng như ta nghĩ thì... Vương Nhị không hiểu ý của Hồ Duyệt, chỉ ngước lên nhìn hai người. Sở Giác thở dài, nói, ta hiểu rồi, không còn sớm nữa, ta về trước lo công chuyện. Nói đoạn, y lấy một miếng ngọc bội từ thắt lưng ra, rồi đưa cho Hồ Duyệt. Nếu người ta gây khó dễ, đệ hãy cứ giao thứ này cho người quản sự. Họ sẽ không làm khó đệ đâu. Hồ Duyệt đứng lên muốn đi ra tiễn, nhưng bị Sở Giác từ chối một cách ý nhị. Sau khi hai người từ biệt, Hồ Duyệt quay lại rồi nói với Vương Nhị. Bây giờ ta phải đi hỏi Lâm Nhị Tẩu vài chuyện trước đó. Vương Nhị đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Hồ Duyệt, rồi thống thiết đề nghị. Ta cũng đi. Hô Duyệt nhìn Vương Nhị rồi dặn dò. Vì Vương Huynh đã có lời, nên ta sẽ đưa ngươi đi cùng một chuyến. Nhưng tình hình cụ thể ra sao, thì còn tùy xem sự việc diễn biến như thế nào. Ta chỉ mong Vương Huynh đừng hành động hấp tấp. Bằng không, không chỉ ta và Vương Huynh, mà cả Tú Châu trong tù cũng khó bảo toàn mạng sống. Vương Nhị gật đầu lia lịa. Hô Duyệt cũng chỉ kịp thu dọn đồ đạc tùy thân, rồi đưa Vương Nhị đến nơi ở của Lâm Nhị Tẩu. Trên đường đi, Hô Duyệt hỏi Vương Nhị. Vương Huynh đã từng gặp người tên Lâm Nhị Tẩu này chưa? Đương nhiên rồi, tỷ ấy là bạn tốt của vợ ta. Hai người hay theo thùa may vá với nhau. Lâm Nhị Tẩu khéo tay hơn Tú Châu. Lâu nay Tú Châu vẫn đi theo tỷ ấy để học nghề số. Mấy năm trở lại đây, Tú Châu cũng bắt đầu quen tay rồi. Thỉnh thoảng có thể giúp đỡ các gia đình giàu có làm việc vặt, coi như kiếm thêm chút tiền. Thấy Hồ Duyệt trầm ngâm suy nghĩ, Vương Nhị do dự một lúc rồi nói tiếp. Nhưng mà Hồ công tử này, Nếu vụ giết người thật sự là do yêu quái lộng hành, thì làm sao chúng ta có thể là đối thủ của nó? Và làm sao quan phủ có thể tin được những gì chúng ta đã nói? Hồ Duyệt phe phẩy quạt, bảo rằng, nếu thật sự là yêu ma tác oai tác quái, không chừng chúng ta còn có thể tìm được người giúp đỡ đáng tin hơn nha dịch nhiều. Quan trọng là phải xem sở giác có thể làm tới đâu. Tuy nhiên, nếu hai vợ chồng ngươi không nói rõ toàn bộ sự tình cho ta biết, chỉ e lắm khúc mắt trời lại hỏng chuyện cũng nên. Vương Nhị câu mày, nói, ấy kìa, công tử nói chi vậy? Tu Châu thật sự nói với ta chỉ có ngần ấy thôi. Hô Duyệt lại phe phẩy quạt nghĩ ngợi, không dưng hắn dừng lại hỏi Vương Nhị. Nhân tiện, có phải chồng của Lâm Nhị Tẩu làm nghề thợ mộc không? Vương Nhị gật đầu, nói, đúng vậy, tên này là thợ mộc, nhưng tối ngày rượu chè lại còn ham mê cờ bạc, tay nghề cũng không đâu vào đâu. Nếu không thì gia đình cũng đã không khó khăn đến thế. Một mình Lâm Nhị Tẩu cứ tần tảo vừa nuôi con, vừa gánh vác gia đình khỏi cảnh làm lũ vậy đấy. Hồ Duyệt lẩm bẩm. Một đứa trẻ. Vương Nhị gật đầu nói. Đúng vậy, có một cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi. Nhị Tẩu yêu thương thằng bé hết mực, còn đặc biệt danh là Ái Nhi. Hồ Duyệt nhoẻn miệng cười đắc chí. Ái Nhi, vậy thì đúng rồi. Vương Nhị huynh, tạm thời không ghé nhà Lâm Nhị Tẩu nữa. Tối nay chúng ta sẽ đến cầu Kim Thủy. Hôm nay là ngày trăng non, nếu may mắn, chúng ta có thể gặp được con quái vật mà ngươi nhắc đến. Cho nên Vương Nhị huynh cứ về trước đi. Nếu có thể, thì hãy đi thăm Tú Châu trước, rồi hỏi thêm nàng ấy những chuyện liên quan tới Lâm Nhị Tẩu, đặc biệt là về đứa con của nàng ta. Vương Nhị nói với vẻ khó tin tột độ. Công tử, sao mà công tử lại mỉm cười nhẹ tên khi nói về một con quái vật giết người mang rợ đến thế chứ? Lẽ nào công tử không thấy chuyện này vô cùng đáng sợ sao? Một tràng dài những chất vấn đến từ Vương Nhị khiến Hồ Duyệt cũng cứng họng hồi lâu. Hắn sờ mặt mình rồi nói, ta... Nhận thấy mình lại vừa lỡ lời, Vương Nhị đứng phắt dậy, chắp tay tạ tội với Hồ Duyệt. Xin hộ công tử bỏ qua cho ta, nếu có phạm miệng lỡ lời, vậy ta xin cáo từ. Hồ Duyệt đứng dậy, cúi đầu vái chào lại. Ngặt nỗi sau khi Vương Nhị rời đi, Hồ Duyệt ngồi trong căn phòng trống tèn trống toàn rồi tự lẩm bẩm với chính mình. Có khi ta cũng là một con quái vật ấy chứ. Ban đêm, Hồ Duyệt đẩy cửa ra, chuẩn bị xuất hành. Ngờ đâu sợ giác đã đứng sẵn trước cổng, nhờ Toàn đẩy cửa vào. Hồ Duyệt nhìn y, mỉm cười. Xem ra huynh đã lấy được món đồ đó rồi. Hiêm nổi sợ giác trông không được thoải mái cho lắm, chỉ lắc đầu ngao ngán mà kể công lao. Dốc hết sức bình sinh để lấy về cho đệ đó. Vừa mới dứt câu, y bèn nhoẻn miệng cười đầy gian tà, sau lại nói tiếp cho trọn. Nhưng phải công nhận là bỏ cái công. Hồ Duyệt không trả lời, cũng không tiếp tục đùa cợt qua lại. Hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, thoáng chốc lờ đãng trôi qua. Hồ Duyệt lên tiếng trước. Chúng ta đi thôi, dẫu sao cũng đã biết sự thật, thì chỉ còn cách đích thân giải quyết nó. Bằng không, Tú Châu đành phải chết oan uổng. Sở Giác nói, ta chỉ hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sai. Khi họ đến được chỗ mé cầu Kim Thủy, đèn lồng màu đã được săn khắp xung quanh, bắt mắt hơn nhiều so với khung cảnh sơ sài vào đêm trước đó. Có vẻ thánh thượng sẽ sớm giá lâm nơi này. Xa xa có một cái trại cao lừng lững, nhưng vẫn không có quá nhiều ánh sáng, chỉ đủ trông thấy một bóng đen cực lớn từ khoảng cách xa thế này. Ở giữa cầu, Vương Nhị đang đợi hai người với một chiếc đèn lồng được thắp sẵn lửa trong tay. Hồ Duyệt tiến đến gần, nhìn xung quanh rồi nói, giờ vẫn còn sớm, Vương Nhị huynh tạm tắt đèn trước đi đã. Vương Nhị lo lắng hỏi lại, điều gì sẽ xảy ra nếu con quái vật đó xuất hiện và tất cả chúng ta đều ở trong bóng tối? Hồ Duyệt cười đáp, nếu bây giờ cứ sáng đèn thế này, chắc chắn quái vật sẽ không xuất hiện đâu. Vương Nhị đành phải làm theo lời Hồ Duyệt. Trong bóng tối, cả ba chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Giữa màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua. Bọn họ đã yên lặng chực chờ ở đó rất lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ngay khi cả ba nghĩ rằng họ sẽ không kiếm được gì trong đêm nay, thì một âm thanh như tiếng gõ mõ lại đột nhiên vang lên từ đằng xa. Nhịp gõ chậm chậm rồi dần dần trở nên rõ ràng và gấp gáp hơn. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Giọng nói thì thầm khản đặc như tiếng kêu của một con thú hoang. Vương Nhị khiếp đảm muốn vắt sọ lên cổ, không bỏ chạy thoát thân, ngờ đâu bị Hồ Duyệt tóm gọn. Hắn thì thầm vào tai gã. Đừng cử động! Ngạc nổi Vương Nhị quá đổi hoảng sợ, Hồ Duyệt không kịp ngăn gã lại. Bất ngờ, tiếng gõ mõ im bặt. Kế đó là tiếng thở hổn hển của con quái thú vang vọng khắp xung quanh. Vương Nhị sợ đến mức không thể cử động được nữa, chỉ đứng như trời trồng, toàn thân run lẩy bẩy. Sở Giác dứt khoát đoạt lấy đèn lồng từ tay Vương Nhị. Hồ Duyệt hiểu ngay ý định của y, liền đốt nến lên trong tích tắc. Ánh nến vừa bùng lên, cả ba đã nghe thấy một tiếng hét kỳ quái. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, một khuôn mặt giống như yêu ma hiện ra trong ánh nến. Khuôn mặt rất nhỏ, nhưng răng nhe to đầy hung dữ. Khắp mặt nó một lấm chấm lông xanh, mũi thì lõm vào thành một lỗ đen sâu hoắm. Vừa trông thấy bản mặt ghê rợn ấy, Vương Nhị khiếp vía hét toáng lên, rồi vắt chân chạy liền một mạch đến tận bên kia cầu. Trước khi Hồ Duyệt có thể ngăn gã ta lại, Vương Nhị đã lao đi và biến mất trong bóng tối. Nhưng Hồ Duyệt không di chuyển ngay lập tức, hắn nhìn ngó xung quanh rồi nói, Sở huynh đừng lo lắng, vẫn chưa đến lúc. Ừ, Sở Giác chỉ ừ thật khẽ, rồi cả hai lại đứng im thiên thiết, không mảy may nhúc nhích. Một lần nữa, tiếng gõ mõ lại vang lên. Ta muốn ăn thêm nữa, ta đói quá. Vẫn là tiếng thều thào như thú dữ kêu đói. Đèn lồng trong tay Sở Giác cũng đã tắt ngớm từ khi nào chẳng hay. Tứ bề lại chìm trong bóng đêm đen kịt. Nhưng bằng cách nào đó, mây mù che khuất mặt trăng bỗng tan ra, hé lộ một góc bạch nguyệt. Dưới ánh trăng mờ ảo phủ một màu xanh xám khắp trời đất, có con quái vật giống như giả thú đương ngồi lấp ló ở mép cầu. Ngay giữa vòng vây của Hồ Duyệt và Sở Giác, một em bé rất nhỏ nằm bất tỉnh dưới chân con quái vật. Con quái vật giữ cánh tay của đứa trẻ bằng một tay, tay kia cầm một mảnh gỗ. Nó liên tục gõ hàm răng của mình vào khúc gỗ một cách đều đặn. Bấy giờ, hai người mới hiểu âm thanh như tiếng gõ mõ kia phát ra từ đâu. Đứa trẻ bất tỉnh bị con quái vật kéo đi như con rối làm từ đất sét. Sức mạnh của con quái vật cực đại vô song. Nó quăng quật đứa trẻ trong tay mình như một con búp bê bằng vải, nhẹ tựa lông hồng. Bàn tay quái vật chỉ vừa siết lại đôi chuốt, cánh tay của đứa trẻ đã tức thì chảy máu thành dòng. Nó thòi thoát rên rỉ mà chẳng thể cứu lấy mình. Đúng lúc này, Hồ Duyệt hô lên ra lệnh. Sở huynh, ra tay ngay đi! Sở Giác lấy đà, lao ra như bay khi Hồ Duyệt hô lớn tiếng. Ngay lập tức, y đã xông tới trước mặt con quái vật. Con quái vật ngẩng đầu nhìn Sở Giác, nhưng không hề có ý định rút lui. Nó vừa kéo đứa trẻ, vừa lao vào Sở Giác. Sở Giác nghiêng mình, rút ra một cây thước màu xanh lục bích. Vừa thấy cây thước trong tay Sở Giác, con quái vật liền há to miệng, rồi cuống cuồng rút lui ngay. Nó ném đứa trẻ đang hấp hối sang một bên, thu mình vào gốc với khúc gỗ vẫn khư khư trong tay. Ngay khi Sở Giác và Hồ Duyệt đang từ từ đến gần con quái vật, đứa trẻ đã bất tỉnh, bỗng mở to hai mắt, để lộ răng nanh, miệng ngoạm thẳng tay Sở Giác. Trong nháy mắt, Hồ Duyệt lao tới như tên bay. Đứa trẻ nhảy bổ lên người Hồ Duyệt, buộc hắn phải giữ lấy cầm nó bằng một tay, ngăn không cho nó cắn mình. Nhưng đứa trẻ này mạnh hơn người trưởng thành bình thường gấp mấy lần, khiến Hồ Duyệt không thể thoát ra được. Hai người, một lớn một nhỏ, cùng lăn sang một bên. Sở Giác nhanh chóng đưa ra quyết định, quất thẳng cây thước lên người con quái vật. Con quái vật tức thì bất động, con đứa trẻ vật lộn với Hồ Duyệt bỗng thét lên một tiếng đầy đau đớn. Nhân lúc Sở Giác đang chần chừ, đứa trẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Nó vùng ra khỏi vòng vây của Hồ Duyệt, rồi sọc thẳng đến Sở Giác. Hồ Duyệt túm lấy đứa trẻ và hét lên thúc giục. Nhanh lên, giữ gọn con quái vật đó đi, ta vẫn còn giữ chân nó được. Chỉ chờ có vậy, Sở Giác giơ tay quật vào mình con quái vật. Nó di chuyển nhanh như cắt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đòn tấn công của Sở Giác. Thoạt nhìn, nhẫn tưởng chỉ là đòn đánh bình thường, nhưng Hồ Duyệt hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần một giây phân tâm, con quái vật sẽ biến mất ngay trước mắt Sở Giác. Đến khi đó, họ sẽ không thể thu phục thứ quỷ dữ này nữa. Bởi đó, hắn mới phải dùng đến khôi tình thích đấu bộ. Chiêu thức này, kỳ thật quá đổi cổ xưa, nhưng chỉ có một số động tác đơn giản được truyền lại cho đến bây giờ. Để nhận pháp sư sử dụng đặng trừ tà, vào thời điểm này, chiêu thức mà Sở Giác thi triển là hoàn thiện nhất. Vì vậy, con quái vật mới bị vây chặt trong phạm vi 3 xích quanh Sở Giác. Dần dần, chuyển động của con quái vật ngày càng chậm hơn, và đứa trẻ cũng ngày càng yếu đi. Lúc này, Hồ Duyệt chỉ cần tóm lấy cánh tay của đứa trẻ là có thể khống chế được. Cuối cùng, con quái vật trở nên bất động, hệt như bức tượng tạc từ gỗ. Sở Giác hít một hơi thật sâu, rồi nói: giờ thì ổn rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã chế ngự được nó. Hồ Duyệt khóa chặt huyệt vị của đứa trẻ để ngăn nó thoát ra, đoạn kéo nó đến bên cạnh con quái vật. Con quái vật lúc này đã thoi thóp như không còn sự sống. Trái lại, khi đứa trẻ không để lộ ra răng nanh, đôi môi hồng hào và hàm răng trắng sứ của nó nơm dễ thương như một con búp bê đất sét vô tích trong bức tranh mừng năm mới. Nhưng hễ răng nanh lộ ra là vẻ ngoài của nó lại khiến người ta run lên vì kinh khiếp. Sở Giác nhìn đứa trẻ vụt ngang cây thước đặc biệt kia trước mặt nó, đứa trẻ run lên muốn lùi lại. Hồ Duyệt nhìn nó, mặt lãnh tanh mà trăng: yêu nghiệt nhà ngươi vẫn còn muốn làm càn ư? Đứa trẻ nhìn hai người, ánh mắt đầy sợ hãi và thù hận. Nhưng đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ, mà giống như của một con thú bị mắc kẹt. Lúc này, Vương Nhị đang núp ở đầu bên kia cầu, thấy đằng này đã yên tĩnh, lại thấy Sở Giác châm lửa thắp sáng lồng đèn, thì chạy ngay về phía họ. Gã nhìn con quái vật bất động, rồi lại nhìn đứa trẻ bị Hồ Duyệt áp chế không thể cử động. Bèn sửng sốt hét lên khiếp đảm, trườn rảy mà trăng: sao lại là ái nhi cơ chứ? Hồ Duyệt nói: đúng vậy, người tấn công đám trẻ suốt thời gian qua chính là ái nhi. Nguyên nhân là ái nhi vốn đã chết từ lâu, chỉ là cơ thể của thằng bé đã bị ám bởi con bạc quỷ này. Bạc quỷ trong tiếng Trung có nghĩa là quỷ gây hạn hán. Vương Nhị trợn tròn hai mắt, gã không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bạc quỷ? Vậy rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Bạc quỷ là đứa trẻ hay con quái vật kia? Sở Giác vẫn giơ ngang cây thước, chỉ sợ có điều gì bất ngờ xảy ra. Y ngăn Vương Nhị tiếp cận con quái vật rồi giải thích: vốn dĩ thân xác của bạc quỷ đúng là con quái vật này, song linh hồn của nó đã nhập vào cơ thể ái nhi, vì vậy cái xác của ái nhi cũng bị bạc quỷ ngang nhiên sử dụng. Dĩ nhiên thân xác cũ của nó cũng vẫn dùng được, nhưng... Vương Nhị hỏi dồn. Nhưng sao cơ? Sở Giác nói: đúng là bạc quỷ hút máu và năng lượng của con người, nhưng... Trước khi Sở Giác dứt lời, một nhân ảnh lao ra khỏi bóng tối. Khi ấy, Vương Nhị đang đứng chắn trước Hồ Duyệt. Hồ Duyệt tức thì đẩy gã ra xa. Một tia sáng trắng lóe lên. Hồ Duyệt phát hiện trên tay mình bỗng có thêm một vết thương sâu hắm. Sở Giác nhanh chóng nắm lấy cánh tay của đứa trẻ. Y cảm giác thứ gì đó đang giữ chặt cánh tay còn lại của nó. Cả hai giằng co với nhau, nhưng Sở Giác vẫn ở thế bất lợi. Thấy vậy, Vương Nhị liền gầm lên rồi lao vào giúp Sở Giác xử lấy đứa trẻ. Hồ Duyệt nơm tình hình bất ổn, vội hét: coi chừng! Đột nhiên, một con dao khác lao đến như tên bắn. Trong tay Sở Giác chỉ có cây thước ngọc kỳ lạ. Chẳng do dự, y dùng thước chặn đường bay của dao. Thước ngọc không bị gãy, nhưng con dao lạ đã bắn văng qua một bên. Hô Duyệt lao lên, tóm lấy kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Mọi người nhận ra đó là một người đàn bà với mái tóc rối bù, cố gắng giấu mình trong màn đêm. Dưới ánh trăng, người đàn bà đã luống tuổi thở hổn hển, nhìn trông chọc cả ba như một con quỷ khát mồi. Cả ba người họ cũng hết sức sững sờ. Răng kẻ vừa bán mạng vật lộn với cả ba người họ bằng sức mạnh phi thường kia lại chính là người đàn bà có vẻ ngoài xác xơ này. Vương Nhị thậm chí không thể nói lên lời, người này không phải ai khác mà chính là mẹ của Ái Nhi, Lâm Nhị Tẩu. Lâm Nhị Tẩu chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục dồn sức cố đoạt lại đứa con thơ, miệng không ngừng gào thét điên dại. Hậu Duyệt bị thương không còn đủ sức chống đỡ sức mạnh của người nọ, dưới tác động của Lâm Nhị Tẩu, vết thương toát ra. Hồ Duyệt nghiến răng kéo người đàn bà lại. Ngay khi Lâm Nhị Tẩu chuẩn bị chạy thoát khỏi Hồ Duyệt, một toán nhà dịch đã ùn ùn kéo đến. Lâm Nhị Tẩu dương mắt nhìn cả hai đầu cầu đều đã bị chặn đứng. Một số nhà dịch mạnh dạn xông lên thế chỗ cho Hồ Duyệt đang bị thương để chế nhự Lâm Nhị Tẩu. Đè người này xuống đất không kiên dè. Lâm Nhị Tẩu nằm sắp trên nền đất, luôn miệng gào thét. Trong khi Ái Nhi, đứa con của nàng ta, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ nó vung vẫy tuyệt vọng như một con rối. Trong lúc giằng co, Lâm Nhị Tẩu đã hét lên. Buồn Ái Nhi của ta ra! Buồn con trai yêu quý của ta ra! Hô Duyệt nhìn Lâm Nhị Tẩu bị nha dịch đàn áp như một con hổ cái thì tiếp tục giải thích rằng bạc quỷ sẽ không giết người, nhưng nó sẽ lợi dụng thân xác của những đứa trẻ đã bị rút sạch máu và hồn sống như một con rối, hệt như cách nó đã làm với Ái Nhi. Vương Nhị lại trố mắt, sửng sốt nhìn Lâm Nhị Tẩu, gã nói. Không lẽ là Tẩu? Sở Gia bước đến bên Hồ Duyệt, nắm lấy cánh tay của hắn, rồi ân cần hỏi han. Vết thương của đệ sao rồi? Hồ Duyệt mỉm cười với Sở Gia, dù có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn vỗ về tay Sở Gia, nhờ muốn bảo y chớ cần lo lắng nhiều. Đoạn, Hồ Duyệt lại tiếp tục giải thích cho Vương Nhị. Chính Lâm Nhị Tẩu là người đã giết chết đám trẻ chứ không phải Ái Nhi. Đêm qua, chúng ta nghe thấy âm thanh kỳ lạ như giả thú đang ăn thịt con mồi. Thật ra đó là tiếng bạc quỷ đang hút máu của đứa trẻ. Nhưng phải đến âm thanh kỳ lạ đó biến mất, chúng ta mới nghe thấy tiếng hét của đứa trẻ. Tức là đứa trẻ chỉ bị giết sau khi con quái vật đã bỏ đi. Hồ Duyệt nói thêm. Đó là lý do tại sao trên xác những đứa trẻ bị giết hại mới có vết dao trí mạng ở cổ. Chính Lâm Nhị Tẩu đã đi theo Ái Nhi và giết hết những đứa trẻ bị hút máu sau khi con trai Tẩu ta đã đánh chén no nê. Và đó có thể là Tú Châu đã nhìn thấy Lâm Nhị Tẩu hoặc Ái Nhi, cho nên nàng ấy mới đi lang thang trên cầu Kim Thủy vào ban đêm, hy vọng có thể làm rõ sự thật. Nhưng ngờ đâu lại bị bắt xử trước. Vương Nhị nghe xong thì bối rối khôn cùng, gã hỏi một câu mà chính quan phủ cũng muốn biết chân tướng. Nhưng lý do là gì, tại sao Tẩu ấy lại phải giết bọn trẻ? Ai nấy đều nhìn Lâm Nhị Tẩu vật lộn như một con thú cái, rồi cuối cùng đành nằm sải dài trên đất vì kiệt sức. Tẩu ta bắt đầu cười, cười với gầm gừ trong cổ họng, rồi Tẩu ta khóc. Lâm Nhị Tẩu nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, đưa tay ra hồng quế lấy nó, nhưng lập tức bị quan phủ trấn áp. Tẩu ta ngẩng đầu lên và nhìn ngó xung quanh như thể đang nguyền rủa tất cả mọi người có mặt tại đó bằng ánh mắt của mình. Giọng Lâm Nhị Tẩu trở nên khàn đặc vì gào thét điên cuồng. Tẩu ta thều thào. Tất nhiên là phải giết chứ. Nếu ta không giết chúng thì con trai ta sẽ chết. Ta đưa Ái Nhi về quê, nhưng giữa đường lại gặp cơn hạn hán. Người dân địa phương nói rằng có quái vật đang lẩn vẩn trong rừng, còn dặn ta phải đặc biệt cẩn thận với con trẻ. Nhưng ta không ngờ rằng Ái Nhi bé bỏng vẫn bị con quái vật đó hút mất máu. Còn quái vật đó nhập vào thân xác của Ái Nhi, còn cơ thể ban đầu của nó thì bị ruồng rẫy. Ta đã tận mắt chứng kiến xác đứa trẻ đó phân hủy thành xương trắng. Chỉ trong có nửa giờ, dù bây giờ Ái Nhi của ta không thể được coi là còn sống, nhưng ít nhất nó vẫn còn ở trước mặt ta. Nếu con quái vật đó vứt bỏ xác Ái Nhi thì con trai ta cũng sẽ chết mất. Vương Nhị trố mắt nói. Vậy Tẩu vẫn có thể ngăn cản Ái Nhi hút máu của những đứa trẻ khác kìa mà. Lâm Nhị Tẩu ngước nhìn Vương Nhị rồi cười rầu dài. đương nhiên là vì ái nhi nó đói bụng. Nó sẽ chết đói nếu không có máu. Mẹ nào lại nỡ để con mình chết đói, phải không? Mọi người nhìn người đàn bà, rồi lại nhìn đứa trẻ vô tri như con rối. Trên cây cầu tối mịt, chỉ có tiếng gào thét đau đớn của người mẹ, khiến ai cũng không khỏi nhức nhối đến nghẹn lòng. Hồ Duyệt lạnh lùng chất vấn. Đây là nguyên nhân ngươi giết người sao? Vì một đứa nhỏ đã trở thành xác sống. Tẩu ta hét lên như thú dại. Ái nhi của ta chưa chết, chừng nào nó còn sống thì mẹ nó phải lo nghĩ cho con, không phải sao? Giết người có là gì? Tất cả những gì ta làm là đều vì con của ta, ta nào có lựa chọn nào khác? Ánh mắt Hồ Duyệt chợt lóe lên dao động, nhưng cũng nhanh chóng nhạt đi như đám tro đã tàn. Hắn nắm lấy cầm Lâm Nhị Tẩu, rồi buộc tẩu ta phải nhịn mình. Hồ Duyệt trừng ra vẻ mặt lạnh tanh rồi báo. Đáng lý vẫn còn có lựa chọn thứ hai. Nếu người dùng cách khác, con trai người có thể tỉnh lại mà không cần hút máu người. Nhưng một khi đã hút máu thì con người sẽ chết chắc. Người hiểu không? Chính người đã hại chết ái nhi. Từng câu từng chữ hắn nói ra quá đỗi bình thản, như thể thuật lại sự thật. Nhưng lại chẳng khác gì, những mũi tên đâm thẳng vào tâm can Lâm Nhị Tẩu. Đôi mắt tẩu ta dần mờ đi, tẩu ta mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Toàn thân run, bò rạp trên mặt đất. Hồ Duyệt buông Lâm Nhị Tẩu ra, đứng dậy nhìn đứa trẻ kia. Hắn bước đến trước đứa trẻ và đưa tay ra. Trước khi hắn kịp chạm vào trán đứa trẻ, sợ xác đã giữ hắn lại rồi nói. Được rồi, chúng ta chỉ có thể giúp đứa trẻ đến đây thôi. Hồ Duyệt vẫn dửng dưng như không. Không câu có bực tức hay ủ dột u sầu, chỉ bình tĩnh gật đầu rồi đi về. Sở Giác nán lại nhìn con quái vật bị trấn xử, trên tay nó vẫn ôm tượng Phật được khắc bằng dao, một giọt lệ nhỏ xuống nơi khóe mắt nó. Sở Giác hỏi Lâm Nhị Tẩu, có phải ái nhi thích bức tượng Phật do cha nó tạc lắm không? Người đàn bà đờ đẫn như mất hồn, lơ đơ ngẩng đầu lên trả lời sượng sạo. Đúng thế, ái nhi nói sau này lớn lên còn sẽ là thợ mộc tài giỏi nhất vùng, sẽ không để mẹ phải khổ nhọc nữa. Lâm Nhị Tẩu lại nước mắt lưng tròng, hai hàng lệ lã chả trên gương mặt. Đáng thương thay, cổ họng tẩu ta nghẹn đắng, chỉ biết lặng lặng khóc thầm. Hồ Duyệt đi phăm phăm một mạch, không quay đầu lại. Sở Giác nhanh chóng đuổi theo, hỏi rằng, đệ cũng nhận ra rồi hả? Hai người đi được một đoạn dài, Hồ Duyệt mới muộn màng đáp lại. Chỉ trách đã quá muộn. Cùng lúc ấy, trong đêm đen, ma mặt trăng lẫn khuất này, có người phụ nữ nọ chịu đựng nỗi đau mất con trai, đang ngồi tê tái bên quan tài. Nàng đốt tiền giấy, nhưng trái tim thì đã cháy vụn như đám vàng mã mỏng manh, tất thảy đã hóa thành tro bụi. Người phụ nữ nức nở mãi, mà chẳng cách nào ngồi ngoài nói. Sau cũng không còn sức thống thiết, khóc thương như lúc đầu. Nàng đã khóc đến mệt nhoài và cùng cực lắm rồi. Nàng chết lặng, nhìn quần áo và đồ chơi của đứa bé thường dùng lúc nó còn sống, liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng chính nàng cũng không biết chi tiết lời mình đang nói là gì. Khi tờ vàng mã cuối cùng cũng cháy hết, một luồng gió đột nhiên xộc thẳng vào phòng, để tung cánh cửa vốn đã được khép chặt. Những ngọn nến trên bàn thờ nhảy múa không ngừng như cảm nhận được điều gì đó. Người phụ nữ muốn đứng lên giữ cho ngọn lửa khỏi tắt. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng bé gái cất lên sau lưng mình. Cô muốn khiến con trai mình sống lại chứ? Người phụ nữ sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy hai đứa con gái nhỏ mặc đồ trắng đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt chúng già đời một cách kỳ lạ, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Một trong hai đứa gái cất tiếng nói. Chúng ta có thể giúp con trai cô trở lại dương thế, nhưng trước hết, chúng ta có một vài điều kiện. Hết chương, mẹ của lũ quỷ.